Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiến Vũ từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy Tiểu Anh ở trên giường còn nhìn vào lưng của cô. Hoắc Tuệ Anh con bước xuống nhanh lên. Hoắc Kiến Vũ bất ngờ đến nỗi quăng chiếc khăn chạy lại bị Tiểu Anh lên. Tiểu Anh sao con chạy vào phòng ba mẹ? Ba, lưng mẹ dính gì đỏ đỏ kia? Tiểu Anh ngây thơ hỏi. Hoắc Kiến Vũ nhanh chóng kéo chăn phủ lên tới cổ cô, vậy mà Triệu Tuệ An vẫn không tỉnh nổi. Không dính gì hết, con xuống lầu ăn sáng đi. Ba mẹ không mặc đồ sao? Đầm của mẹ ở dưới nền kia. Tiểu Anh chỉ tay vào chiếc đầm của cô. Hoắc Tuệ Anh con sắp tới phải gõ cửa khi vào phòng ba mẹ nghe không? Nếu không ba sẽ không thương con nữa. Ra, Triệu Tuệ An 10 giờ trưa mới tỉnh nổi. Cô xuống lầu thì không thấy ai. Hỏi bác quản gia thì nói Tiểu Anh đã được Hoắc Kiến Vũ bế theo đi làm. Còn Tiểu Văn thì đi học. Hôm nay là chủ nhật, từ sáng sớm Tiểu Anh đã gõ cửa phòng của Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An. Cốc cốc cốc, ba mẹ, mở cửa cho Tiểu Anh. Cô dùng tay đập vì cửa đã bị khóa. Ba mẹ, cạch, Hoắc Kiến Vũ khuôn mặt chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa. Sao vậy con, mẹ đâu? Cô ló đầu vào thì thấy Triệu Tuệ An nằm cuộn trong chăn. Mẹ đang ngủ, con tìm mẹ làm gì? Mẹ thay đồ, thắt bím cho con. Cô chu môi nói. Mẹ còn ngủ, con đi xuống gọi bà vú tắm cho con. Không, bà vú thắt bím không đẹp bằng mẹ. Gì vậy anh? Triệu Tuệ An mơ màng ngồi dậy. Mẹ tắm cho con. Nghe được tiếng Triệu Tuệ An thì con bé liền chạy vào leo lên giường. Sao con thức sớm vậy? Cô vén tóc Tiểu Anh ra sau. Mẹ hôm nay là chủ nhật đó, một lát anh Minh Nhân sẽ qua. Tiểu Anh nói nhỏ vào tai cô. Được, con chờ mẹ VSCN trước đã. Triệu Tuệ An cười đi xuống giường. Con với mẹ có chuyện gì giấu ba sao? Hoắc Kiến Vũ nghi ngờ hỏi. Không có, Tiểu Anh lắc lắc đầu. Triệu Tuệ An bước ra, Tiểu Anh liền đứng lên ôm lấy cổ cô đi về phòng mình. Triệu Tuệ An ngồi thắt bím cho Tiểu Anh mà mím môi cười. Tuy hơi quá đáng nhưng sau này Tiểu Anh làm thiếu phu nhân Âu gia cũng không tệ. Triệu Tuệ An nghĩ vậy liền bật cười thành tiếng. Xong rồi, Tiểu Anh của mẹ đáng yêu quá. Tiểu Anh có gương mặt khá giống Triệu Tuệ An, có đôi mắt to tròn, miệng thì trúng chím lại được thừa hưởng hai cái đồng tiền. Triệu Tuệ An dắt tay Tiểu Anh xuống nhà ăn sáng thì đã thấy cố Oai Oai từ sân đi vào. Dì An, Tiểu Anh, Oai Oai, Tiểu Anh rời tay cô. Oai Oai con ăn sáng chưa? Triệu Tuệ An hỏi. Dạ chưa ạ, sáng mẹ con đã bắt con qua. Mặt cố Oai Oai buồn hiu vì xa cố Minh Tế. Thôi vào ăn sáng với Tiểu Anh luôn. Kiến Văn đang ở trong. Cô chỉ tay về phòng ăn. À vậy vào ăn sáng thôi. Cố Oai Oai bỏ quên hai mẹ con Tiểu Anh. Triệu Tuệ An bật cười lớn. Sao tuổi trẻ bây giờ lại yêu đương sớm thế này? Sao không vào ăn sáng mà đứng đây cười? Hoắc Kiến Vũ đi xuống. Thì đi nè, Tiểu Anh lại ba bể đi ăn sáng. Không, không còn tự đi được. Tiểu Anh lùi ra. Hoắc Kiến Vũ nhíu chặt mày. Triệu Tuệ An đã bày trò gì mà mấy ngày nay Tiểu Anh lại không quấn lấy anh như xưa. Chưa kịp nói gì thì Âu Minh Phong chở Minh Nhân đi qua. Kiến Vũ, cậu cho tôi gửi con tôi ở đây một ngày nha, chiều tối đón. Cậu xem nhà tôi là nơi giữ trẻ sao? Kiến Vũ nhíu mày khi nhìn thấy Tiểu Anh đang nhìn đắm đuối Minh Nhân. Tôi bận việc, với lại thằng bé chơi với Kiến Văn chưa có chơi với cậu đâu. Minh Nhân con ăn sáng chưa? Triệu Tuệ An hỏi. Dạ chưa, ừ. Vậy con với Tiểu Anh vào ăn sáng đi. Kiến Văn với Oai Oai trong đó. Triệu Tuệ An mím môi muốn cười. Anh Minh Nhân chúng ta đi thôi, em đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh đi lại kéo tay Âu Minh Nhân đi vào. Hoắc Kiến Vũ mặt đen sì đứng chôn chân. Anh đã hiểu tại sao Tiểu Anh lại thay đổi nhanh như vậy. Âu Minh Phong, tôi chỉ cho con cậu ở lại hôm nay thôi, sau này không được tới đây nữa. Còn muốn chơi thì tôi chở Kiến Văn qua đó. Gì vậy? Sáng ăn trứng gì mặt đen xì vậy? Âu Minh Phong lại tán tán vào mặt anh. Tôi bẻ tay cậu bây giờ. Thôi mệt quá, tôi phải về ân ái với vợ tôi mới được. Thằng con trai tôi toàn phá đám chuyện tốt của tôi. Tại cậu ngu nên mới vậy. Cậu xem Kiến Văn của tôi từ còn bé đã ngủ riêng. Cậu làm sao hay vậy? Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì? Về đi. Âu Minh Phong ra về thì Hoắc Kiến Vũ liền quay qua Triệu Tuệ An. Em giỏi lắm, dám sắp đặt cho bọn trẻ. Em có biết tụi nó là con nít không? Thì chỉ lại nhà chơi thôi, mà như vậy không tốt sao? Tiểu anh chúng ta sau này làm thiếu phu nhân Âu gia. Anh không gả. Hoắc Kiến Vũ gằn giọng rồi đi lên phòng. Cách Trương.